Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Quái Mộng và Nguyền Rủa. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết đấy là Phương Hành đã chấp hành chỉ lệnh của tiên soái đi sứ đến chỗ thần chủ. Tuy nhiên không gặp được thần chủ mà gặp được mấy vị gọi là thần vương dưới trướng thì hắn cũng đã đưa thư ra để cho bọn họ quyết định. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ở trên thực tế thì trước khi tới đây, hắn đã biết nội dung đàm luận của tiên soái và thần chủ. Theo hắn thì mấy điều kiện trước đều là một số trao đổi lợi ích không đến nơi đến chốn mà thôi. Chỉ có điều thứ ba mới là vật thần chủ thực sự cần, đó chính là hỗn độn tiên viên. Việc này không phải tầm thường, đó là căn cơ để thế lực tiên gia có thể sống yên. Các vương chư hầu của Đại Xích Thiên mạnh mẽ bá đạo như vậy là nhờ cái gì? Chính là bởi vì trong tay có hỗn độn tiên viên, có tài nguyên. Hơn nữa loại tài nguyên này không chỉ cần thiết cho việc tu luyện của tiên nhân, cho dù là sinh linh thần tộc, bọn họ cũng không phải tự dưng trưởng thành lên, cần loại tài nguyên này. Thần chủ nuôi nhiều sinh linh thần tộc không có nhà để về như vậy, thậm chí là đại quân thần tộc. Nhu cầu của nàng đối với một loại hỗn độn tiên viên là nhất định, bức thiết. Nhưng mà trong sự kiện lần này, tiên soái không nghĩ ngợi gì, liền cự tuyệt ngay. Muốn thì tự mình đi mà tìm. Đại Xích Thiên dù là một gốc tiên dược cũng không cho. Mà nói tới hỗn độn tiên viên tự tìm thì khó cỡ nào. Chỉ có nơi thiên ý cường đại, sinh cơ tràn đầy mới sinh ra tiên dược chân chính. Điều này cũng dẫn tới là có tiên dược nhiều nhất từ trước tới nay chính là Tam Thập Tam Thiên cùng với Long Yêu Phật Tam Đại Cổ Vực. Điều tiên giới có thể sinh ra quả thực là vô cùng hiếm có. Mà bên trong tất cả đại vực này có quyền lên tiếng nhất đối với hỗn độn tiên viên chính là Thái Hư Tiên Vương. Hắn đã từng nghĩ tới dùng tiên lực để thay thiên tâm tự mình nuôi dưỡng tiên dược, vì thế cũng luyện được một mảng hỗn độn tiên viên có thể nói là mạnh nhất, lớn nhất, nhiều tiên dược nhất trong Tam Thập Tam Thiên. Nhưng hắn lại bị tiên vương các phương tập sát trước khi vẫn lạc, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, tự tay đánh nát tiên viên. Từ đó thì toái phiến của Thái Hư Tiên Viên bay về các nơi trong tinh vực, hành tung khó kiếm. Ý tứ của Tử Huyền Tiên Soái cũng rất rõ ràng, muốn tiên viên thì tự ngươi đi mà tìm. Tìm được thì nó là của ngươi, không tìm được thì đó cũng là chuyện của ngươi. Ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy trả lời thế này thực sự rất quá quýt. Trước khi thần chủ triệu kiến, Đế Lưu Điện Hạ cứ ở đây đi. U Ẩn Trùng Mẫu đứng lên giới thiệu đại khái một chút về quy củ của thần điện cho Phương Hành, rồi cùng với Di Dư Thần Vương cáo lui. Phương Hành cũng không nói gì thêm với họ, chỉ là vị Di Dư Thần Vương kia trước khi rời đi, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Di Dư Thần Vương cũng có cảm ứng quay đầu nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì mà rời khỏi. Dưới trướng thần chủ này cũng quả thật là binh hùng tướng mạnh, cao thủ như mây. Lộc Tồn chờ cho hai vị thần vương đi rồi mới thấp giọng than thở. Tuy trên đường tới đây sinh linh thần tộc gặp phải đều có biểu hiện nhát gan, nhưng chính xác mà nói thì cao thủ dưới trướng thần chủ cũng khá là đáng sợ. Sau khi nàng ta dựng cờ nổi dậy, liên hợp sinh linh thần tộc của các vực, rõ ràng là giành được đại thế, rất nhiều người đến đầu nhập, mà sinh linh thần tộc vốn chính là không thể nghĩ theo lẽ thường. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ vô song, hiện giờ trong một mảng vực này, khắp nơi có thể thấy được khí tức là mạnh mẽ bá đạo. Người yếu nhất cũng có thể đánh một trận với tán tiên, mà hơi mạnh một chút lại khiến người ta phải liếc nhìn. So với những sinh linh, thần tộc lúc trước, công vào thiên nguyên thì cường đại hơn rất nhiều. Lộc Tồn ước đoán là trong đây e là có tồn tại không kém gì Đại La Kim Tiên. Về chỉnh thể mà nói, lực lượng trên tay thần chủ chắc không thua gì 10 vạn tiên binh của Đại Xích Thiên nhất mạch. Chẳng trách nàng ta lúc ấy khí nuốt núi sông, một hơi đạt lấy tiên nguyên. Phương Hành cũng thầm nghĩ trong lòng, phỏng đoán thực lực của thần chủ, lại phát hiện là không dễ dàng đánh giá. Từ trình độ nào đó mà nói thì tu vi và thế lực hiện tại của thần chủ không phải là mình có thể nhìn hết. Có điều nàng ta có bản sự này, tiên nguyên là có thể chống đỡ nàng nhiều năm như vậy, thì nội tình cũng khá là bất phàm. Phương Hành nghĩ tới mấy vấn đề này, đột nhiên tâm tư khẽ động, có cảm ứng, liền bảo Lộc Tồn an bài cho người đóng quân rồi trở về thần cung. Sau khi vào Khô Lâu thần cung, hắn lấy ra một cái ngọc phù, một đạo thần niệm bay ra. Trong một đạo thần niệm này chính là âm thanh của Lệ Hồng Y. Đại sự đã truyền, trưởng lão nghiêm mệnh, đệ thập quan sắp ra, không được tự ý rời đi. Chỉ có mấy chữ vô cùng đơn giản, bởi vì ngọc phù này vốn không thể chịu tải thần niệm quá cường đại. Nhưng đọc xong mấy chữ này, Phương Hành lại không nhịn được mà nhíu mày. Trên đường hắn đi sứ tới thần vực này, hắn đã truyền âm cho Lệ Hồng Y, nói với nàng ta việc đại chiến sắp nổ ra. Nguyên nhân cũng phức tạp, không phải Phương Hành có giác ngộ nằm vùng cho thiên nguyên, mà là sợ người thân của mình bị cuốn vào chiến loạn, vẫn lạc một cách vô ích. Người tin tức như vậy đã là hết phận sự của mình. Về phần Lệ Hồng Y sau khi có được tin tức này sẽ làm như thế nào thì chính là chuyện của nàng ta. Nhưng lại bất ngờ biết được rằng các tu sĩ thiên nguyên không ngờ lại không có ý bỏ chạy, biết rõ là đang nguy trong sớm tối mà vẫn cố thủ ở Đại Bảo Tiên Hà. Đệ thập quan, lại là đệ thập quan. Vì đệ thập quan mà cái mạng nhỏ cũng không cần nữa sao? Phương Hành nghe vậy trong lòng càng nôn nóng nhưng đành phải mặc kệ bọn họ thôi. Lúc trước khi nhìn thấy đám người Lệ Hồng Y, liền nghe bọn họ từng nói là đi tới Đa Bảo Tiên Hà là để tìm kiếm đệ thập quan đã mất. Nếu qua quan này, bọn họ sẽ có thể lập xuống công lớn để thăng tiên danh. Thậm chí trong suy đoán của bọn họ, một bộ phận bị thiếu khuyết trong phong thần bảng chính là nằm ở đệ thập quan. Chỉ có điều về sau Phương Hành ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được độ tiên bút, trong lòng đoán rằng cái gọi là một bộ phận không trọn vẹn của phong thần bảng chắc là cây bút này không có liên hệ gì tới đệ thập quan cả. Hơn nữa hắn cũng đang đưa tặng tiền mệnh giúp đám người Lệ Hồng Y một chuyến, bọn họ cũng không cần thiết phải khổ tâm tìm kiếm đệ thập quan nữa. Mau chóng trở về là tốt nhất. Chỉ có điều là chư tử đạo tràng quá bức thiết đối với đệ thập quan, vẫn có rất nhiều người đóng quân ở Đa Bảo Tiên Hà. Mà lúc trước hắn đã gửi tin tức đại quân tiên giới sắp có hành động, nhưng người đó không hờ, vẫn không hề động đậy mà quyết tâm muốn canh giữ ở Đa Bảo Tiên Hà. Nghe lời của Lệ Hồng Y nói thì dường như bọn họ đã có tin tức xác thực là đệ thập quan sắp xuất hiện. Tinh vực mờ mịt bóng dáng của quan tài sao? Thật không biết bọn họ từ đâu mà lại có nắm chắc như vậy. Hơn nữa Phương Hành đoán rằng nếu thần chủ đáp ứng xuất binh, hai bên bọc đánh thì chắc chắn bọn họ một người cũng chạy không thoát. Đến lúc đó cho dù có lấy được đệ thập quan thì có tác dụng quái gì? Mấy vấn đề này thực sự khiến Phương Hành vô cùng đau đầu. Trong lòng hắn rất chán ghét trưởng lão sau lưng của chư tử đạo tràng. Ghi hận bọn họ lúc trước gạch tên mình, có lòng muốn ngồi nhìn bọn họ chết, bị đại quân tiên giới và đại quân thần tộc rảo sát. Nhưng dù sao bằng hữu huynh đệ của mình, khi ở thiên nguyên đều là thủ hạ của bọn họ, mình sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết trong đại chiến được. Trước tiên cứ giữ thân đừng chết. Rơi vào đường cùng Phương Hành chỉ có thể truyền một đạo thần niệm này ra, sau đó thì thấp giọng thở dài. Dưới loại cục diện này hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể nói những gì mình biết cho Lệ Hồng Y. Nếu như người đó thực sự cố ý muốn đợi, vậy thì mặc kệ họ đi. Huynh đệ nhà mình cứ giữ mạng được là tốt nhất. Phương Hành, tiểu Phương Hành, người mau đến xem đi, tiểu cổ nhi tỉnh rồi. Khi Phương Hành đang ngưng thần suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau thần điện, Si Nhi tiên tử hưng phấn chạy tới, lớn tiếng gọi hắn. Ở bên trong đại tiên giới này, Phương Hành tất nhiên mượn thân phận của Đế Lưu. Người gọi hắn là Điện Họa hoặc gọi là Đạo Chủ, không khách khí nhất thì cũng gọi hắn một tiếng Đế Lưu. Chỉ có Si Nhi là khác, lúc trước Phương Hành mới quen nàng ta, dùng thật làm giả, nói mình tên là Phương Hành. Về sau thân phận bị vạch trần, Si Nhi tất nhiên cho rằng Phương Hành là tên giả, nhưng cũng không biết ngại là gì. Nàng ta vẫn không sửa miệng, đối mặt với vị đế tử này vẫn cứ gọi hắn là Phương Hành, tiểu Phương Hành. Nàng ta lúc này chắc cũng không ngờ rằng Phương Hành này ngược lại đúng là Phương Hành đó. Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Phương Hành nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc bước ra hậu điện. Tiểu manh nữ từ lúc được Thanh Tả Tiên Vương thức tỉnh sau khi mượn thân xác của nàng đánh một trận thì thủy chung mê man bất tỉnh. Phương Hành đã kiểm tra cho nàng ta nhưng cũng không tra ra được vấn đề gì. Chỉ có thể nói là trong trận đánh đó, nàng ta hao tổn căn nguyên quá lớn, sau đó cho nàng một viên thiên gia đan, rồi lẳng lặng chờ nàng ta tỉnh lại. Mà chờ một cái không ngờ mấy tháng trôi qua, hiện giờ mới chịu tỉnh. Phương đại gia, lúc này tiểu manh nữ đang ngồi dậy, hai mắt vô thần, hai tay quơ quào, theo bản năng tìm kiếm gì đó. Sau khi tỉnh lại lập tức gọi mình cũng khiến Phương Hành cảm thấy có chút đắc ý. Xem ra, nha đầu này vẫn rất tín nhiệm mình. À, sao vậy? Hai mắt vẫn không thấy gì à? Ngồi bên giường nắm tay tiểu manh nữ, Phương Hành lại nhịn không được mà cau mày. Lúc này nhìn một cái liền thấy tiểu manh nữ vẫn là hai mắt trống rỗng vô thần, không có chút quang mang nào, giống hệt lúc trước. Điều này không chỉ khiến Phương Hành cảm thấy có chút nghi hoặc. Từ rất sớm hắn đã biết tiểu manh nữ không nhìn thấy gì là bởi vì trong thức hải của nàng có một phong ấn lợi hại. Nhưng về sau Thanh Tả Tiên Vương thức tỉnh, một bút phong thiên, phong ấn đó phải mở rồi mới đúng. Theo suy đoán của Phương Hành, tiểu manh nữ sau khi tỉnh lại chắc có thể hồi phục thị lực mới đúng. Nhưng hiện giờ không ngờ tiểu manh nữ chẳng những không có dấu hết hồi phục thị lực, từ một thân khí cơ cho thấy thì dường như còn hư nhược hơn. Ở đây, người đang gọi hồn sao? Phương Hành cũng chẳng biết nói lời hay, cười mắng tiểu manh nữ một câu, trấn an cảm xúc đang có chút hoang mang của nàng. Bị Phương Hành nắm tay, bộ dạng đang hoang mang cũng hơi ổn định lại, nhẹ nhàng thở hắt ra mấy hơi, hai mắt vô thần hướng về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy mặt nàng tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, môi tím lại, dường như vẫn đang run rẩy, lộ ra vẻ vừa sợ hãi lại vừa suy yếu, qua một lúc rồi mới nói. Ta vừa rồi, dường như đã trải qua một giấc mộng dài. Không phải chứ, mơ một cái hơn cả nửa năm. Phương Hành bật cười vỗ đầu tiểu manh nữ. Mơ gì mà sợ thành thế này. Si Nhi ở bên cạnh câu mày. Ô, người vỗ ít thôi, vỗ nhiều làm người ta choáng váng đó. Phương Hành lườm nàng ta một cái. Người không bị vỗ mà vẫn ngốc đó thôi. Si Nhi ngáo ra, người đã vỗ đâu? Phương Hành nói. Đi lấy chút đan dược cho nàng ta bồi bổ thân thể đi. Vâng. Đuổi Si Nhi lắm miệng đi, Phương Hành cúi đầu nhìn tiểu manh nữ. Ngươi vừa rồi mơ thấy cái gì? Tiểu manh nữ vẫn còn sợ hãi nắm chặt tay của Phương Hành. Ta cũng không biết đó có phải là mơ hay là sự thật. Ta dường như nhớ lại một số chuyện trước kia. Ta chỉ nhớ là ta ở một nơi không có ánh sáng, không có không gian, ở rất nhiều năm. Ta ở đó không nghĩ gì cả, chỉ có một mình nhưng rất thoải mái. Phương Hành nghe vậy liền giật mình. Đây là cảm giác giống như ở trong bụng mẹ sao? Nhưng rất nhanh, lời nói tiếp theo của tiểu manh nữ lại khiến hắn hơi biến sắc. Ta ở nơi đó bao năm cũng không rõ. Đó là một thời gian dài, rất dài, ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm, có lẽ lâu hơn. Sau đó cũng không biết vì sao ta liền rời khỏi địa phương đó. Mang thai mấy chục vạn năm, giống loài gì vậy? Phương Hành lập tức phủ định suy nghĩ lúc trước của mình, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Rời khỏi nơi đó, ta cũng không biết nói như vậy có đúng hay không, giống như chỉ có một nửa của ta là ly khai. Ta còn có cảm giác nhìn thấy một thế giới hòa mỹ, nhưng thế giới này không có ai khác, chỉ có mình ta. Ta lại ở nơi đó mấy chục vạn năm, bên cạnh một người cũng không có, ta cảm thấy vô cùng cô độc. Đây rốt cuộc là ảo giác hay sự thật? Mày của Phương Hành đã nhíu chặt lại, trong lòng là một mảng hỗn loạn. Về sau ta không cô độc nữa, ta gặp được người. Tiểu manh nữ chậm rãi kể lại, âm thanh dần trở nên bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt trống rỗng lại càng trống rỗng hơn. Ta cũng không biết là gặp được ai, nhưng hẳn là sinh linh nào đó. Lúc ấy ta rất vui vẻ, rất muốn thân cận với hắn. Hắn nhìn thấy ta cũng rất vui, ta có thể cảm giác sự vui sướng của hắn. Ta cho rằng mình cuối cùng có thể thoát khỏi sự cô tịch này. Nhưng ta không ngờ chuyện xảy ra về sau càng đáng sợ hơn. Hắn dẫn ta về, sau đó hắn bắt đầu không ngừng cắt lấy từng bộ phận trên người ta, ném các bộ phận của ta và cả thần thức vào trong lò đan, rồi ném vào trong nham thạch nóng chảy, ném vào bát sắt cực lớn. Vừa kể, thân thể của nàng trở nên run rẩy. Về sau thì sao? Phương Hành cầm tay nàng vuốt đầu nàng ta. Về sau lại có nhiều người hơn xuất hiện. Tiểu manh nữ thấp giọng kể lại. Bọn họ đều đang tranh cướp ta. Rất nhiều người đang chém giết liều mạng để đoạt lấy ta, rồi sau đó giấu ta đi, lại tiếp tục làm thương tổn tới ta. Nhưng rất nhanh bọn họ lại bị những người khác tìm được, lại chém giết. Khi đó cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết người khác, à người ở cùng ta phải đổi hết bao nhiêu người. Ta chỉ nhớ trong khoảng cách đó bên cạnh ta đều là loại người đang chém giết, đang liều mạng. Ta rất sợ, ta cũng không muốn thấy nhiều người như vậy phải chết. Ta rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ có rất nhiều thọ nguyên, nhưng bọn họ lại cứ không ngừng chém bớt thọ nguyên của mình. Sau đó thì sao nữa? Sau đó ta gặp một người. Âm thanh của tiểu manh nữ có chút bình tĩnh và cũng trở nên nhu hòa. Ta cảm giác được hắn là một người tốt. Hắn từ trong tay một người đoạt được ta, sau đó đưa ta tới một nơi rất rộng, rất đẹp. Bắt đầu khi đó ta liền ở đó. Người đó cũng khác với những người khác. Hắn không làm tổn thương tới ta, ngược lại còn chiếu cố ta rất tốt. Ta khi đó đã hư nhược lắm rồi, nhưng dưới sự chiếu cố của hắn ta lại trở nên rất khỏe, thậm chí khỏe hơn trước kia. Ta rất thích ở nơi đó, bởi vì ở nơi đó ta có thể cảm giác được rất nhiều người có chút tương tự với ta. Chúng ta ở chung với nhau rất tốt. Rồi sau đó, Phương Hành càng nghe trong lòng càng hoảng sợ. Rồi sau đó, tiểu manh nữ không ngờ trở nên nức nở. Rồi sau đó ta cũng không biết trải qua bao lâu, 2.000 năm hoặc 3.000 năm. Sau đó lại có người đến, bọn họ lại muốn cướp chúng ta. Sau đó thì bọn họ đánh nhau. Người chiếu cố chúng ta rất phẫn nộ, hắn cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Ta chưa bao giờ thấy bộ dáng đó của hắn. Hắn không ngờ, cũng làm thương tổn chúng ta. Rất nhiều người bị hắn đánh chết. Ta có thể cảm giác được hắn lúc ấy cũng muốn thương tổn tới ta, nhưng lại không nỡ. Hắn đã giơ tay lên, nhưng cuối cùng lại vỗ vào nơi rất đẹp kia. Sau đó thiên địa rách ra, nơi rất đẹp đó hóa thành vô số toái phiến. Cuối cùng thì sao? Phương Hành càng nghe càng hăng say, vội vàng hỏi. Tiểu manh nữ lại có chút ngẩn ngơ, qua một lúc rồi mới nói. Chuyện về sau thì ta không nhớ nữa. Ai? Phương Hành nghe được mà dở khóc dở cười, gõ vào đầu tiểu manh nữ. Kể cố sự cũng không xong, thế không phải đáng giận lắm sao? Tiểu manh nữ bị gõ một cái cũng cảm thấy có chút ủy khuất, cảm xúc chưa phục hồi, cúi đầu không nói gì. Mà Phương Hành thì vô cùng hoài nghi, câu mày quan sát nha đầu này từ trên xuống dưới. Trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán, nhưng lại không biết cái nào đáng tin hơn. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết những gì tiểu mỹ nữ vừa nói rốt cuộc là ký ức thật hay là giấc mộng kỳ lạ. Nếu như là giấc mộng thì cũng thôi, nếu là thật thì lai lịch của tiểu nha đầu này chỉ sợ không đơn giản như những gì đám người Quan Phi Hưng nói. Chỉ là một người qua đường được Thanh Tả Tiên Vương tùy ý lựa chọn, chắc cũng là một tồn tại rất có lai lịch. Suy đoán như vậy cũng là hợp lý, dù sao độ tiền bút cũng là chí bảo của thế gian, có thể phong ấn trong đầu nàng ta vốn đã là một chuyện hiếm lạ. Phải biết rằng Phương Hành hiện giờ phải dùng thức giới to lớn như vậy để trấn áp cây bút đó. Phương đại gia, ta muốn xin ngươi một chuyện. Phương Hành đang suy ngẫm thì tiểu manh nữ bỗng nhiên lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói, xin ta một chuyện. Phương Hành nhíu mày, trước tiên phải nói cho ta nghe cái đã. Tiểu manh nữ dường như cũng đang do dự, qua thật lâu mới nhỏ giọng nói, ta ở trong giấc mộng đó chỉ có thời gian rất ngắn, được ở nơi rất lớn rất đẹp đó, nhưng lúc khác thì không phải trải qua đủ loại chém giết, thì cũng là trải qua cô tịch rất dài. Ta cũng không biết đó là thật hay mơ, nhưng ta vẫn muốn cầu ngươi một chuyện. Ta muốn trở lại nơi rất lớn rất đẹp kia. Phương đại gia, ta xin người đáp ứng đưa ta trở về đi. Phương Hành nhíu mày chặt lại, qua một lúc mới nói, ta cũng không biết nơi đó là ở đâu. Tiểu manh nữ có chút không biết phải trả lời thế nào, trầm mặc một hồi rồi khẽ nói, ờ, ta biết rồi. Phương Hành cười hì hì nói, có điều nếu như ngươi có thể nhớ lại cẩn thận thì dù ở chân trời góc biển ta cũng tìm được cho ngươi. Dứt lời hắn rất là đắc ý, chờ phản ứng kinh hỉ của tiểu manh nữ, cũng không ngờ đợi một lúc mà nàng không động đậy. Phương Hành thấy khác lạ, chậm rãi vươn tay, vừa chạm vào người nàng thì lập tức biến sắc. Lúc này hắn bất chấp tất cả, vươn tay vạch vạt áo của tiểu nha đầu này ra, nhìn lên người nàng, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi đang làm gì vậy? Phía sau vang lên tiếng thét kinh hãi, Xì Nhi ngơ ngác đứng ở cửa điện, tới đây xem. Phương Hành cũng không có giải thích nhiều, vội vàng gọi Xì Nhi tới. Xì Nhi sau khi ngẩn ra một thoáng vội vàng cun cút chạy tới. Khi ánh mắt nàng dừng trên vai tiểu manh nữ không khỏi ngây người ra. Tiểu manh nữ lúc này cả người nóng hầm hập, nhưng càng đáng sợ hơn là da thịt của nàng không ngờ đã biến đổi. Vốn là thân thể máu thịt chân thật, nhưng vào lúc này lại trở nên vô cùng thơ ráp, mờ mịt không có ánh sáng, không có sinh cơ. Loại cảm giác đó không ngờ giống như một vỏ cây đang chết héo. Phương Hành nhìn thấy một màn này mà trong lòng khiếp sợ, dĩ nhiên không thể kiềm chế được. Đột nhiên hắn hạ quyết tâm, thuận tay vớt xuống một thanh bảo kiếm treo trên vách tường trong thần điện, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, cắt ra một lỗ hổng sâu trên người tiểu manh nữ. Không có máu, da của tiểu manh nữ bị cắt xuống không ngờ lại không chảy ra một vệt máu nào. Chỗ da thịt rơi xuống giống như vụn vỗ mà lại giống như kim thạch, bên trong rõ ràng là gỗ mục. Nàng ta sao lại thế này? Xì Nhi giật mình kêu lên. Chẳng lẽ nàng ta là sinh linh thần tộc sao? Nếu là như vậy thì đơn giản quá. Phương Hành sầm mặt, trầm giọng nói, sau đó nhấc kiếm lên lại cắt một cái lên cánh tay phải của tiểu manh nữ. Lúc này đã có máu tươi rơi xuống. Tiểu manh nữ đang hôn mê cũng đầu tới nhíu mày. Nửa người nửa gỗ, chẳng lẽ nàng ta bị nguyền rủa sao? Xì Nhi sợ tới cả người run rẩy. Ta từng thấy một loại nguyền rủa ác độc có thể hóa người thành gỗ mục. Quả thực có thể xem như một loại nguyền rủa, nhưng không phải hóa người thành gỗ mục. Phương Hành nhíu mày, một lúc sau mới lạnh giọng nói, nàng ta chỉ sợ là bị một loại nguyền rủa từ gỗ mà hóa thành người. Lúc này thấy dị trạng xuất hiện trên người tiểu manh nữ, lại nghĩ tới kinh lịch mà nàng ta trải qua trong giấc mộng, thì sao có thể không đoán ra một số chuyện. Lại tra xét huyết mạch trong cơ thể nàng ta, trong lòng Phương Hành đã có tính toán, tay áo phất lên mặt đất, một dãy bình liền xuất hiện. Xì Nhi nhận ra đây là bính, mấy cái bình mà Phương Hành dùng để cất ngộ đạo tiên dược. Chỉ thấy Phương Hành nhón tay búng một cái, bình thứ nhất mở ra, bên trong không ngờ chính là thái cổ ngọc xương trắng nõn như ngọc. Hắn cau mày cân nhắc, liền thò tay vào bình móc ra một ít ngọc xương quẹt vào miệng tiểu manh nữ. Hành động này dọa cho Xì Nhi nhảy dựng, hô lên thất thanh, vội vàng bịt miệng bình lại. Nàng ta không phải xót ruột cho thái cổ ngọc xương vô giá đó mà lo tiểu manh nữ không chịu được dược tính của nó. Ngọc xương đó là ngộ đạo tiên dược, chỉ có tiên nhân mới có thể dùng. Mượn cái này để mà cảm ngộ thiên địa pháp tắc, phàm nhân sao có thể chịu được. Trước đây Phương Hành cho nàng một chút ngộ đạo trà, đó đều ở trên cơ sở giống như nấu cháo bột vậy. Ít nhất cũng phải pha loãng ra cả trăm lần nàng ta mới dám uống. Nhưng hiện giờ Phương Hành trực tiếp quẹt lên miệng cô nàng. Dược tính cỡ này, e là bản thân mình cũng không chịu nổi. Thế nhưng ra ngoài dự đoán là thái cổ ngọc xương vào miệng tiểu manh nữ không ngờ chậm rãi hòa tan ra, hoàn toàn tan vào thân thể gầy yếu của nàng ta. Cũng ngay sau khi ngọc xương vào miệng, nhục thân đang đỏ bừng của nàng chậm rãi giảm đi một chút. Cho dù ngay cả da thịt lộ ra chất gỗ cũng ánh ra màu máu, hơi thở bình ổn ngủ thiếp đi. Lai lịch của nha đầu này quả nhiên bất phàm. Phương Hành sầm mặt, nhìn tiểu manh nữ hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt cổ quái. Nàng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Si Nhi nhỏ giọng hỏi, sắc mặt dị thường cổ quái. Phương Hành lạnh lùng nói, lúc trước Thanh Tả Tiên Vương lệnh cho ta đưa nàng về Thiên Nguyên, ta chỉ vì cái bút đó liền đánh bạo nhận lời. Nhưng hiện tại xem ra thì ra quan trọng không chỉ là cái bút đó mà còn có nhà đầu này nữa. Bản nguyên của nàng ta rốt cuộc là gì ta cũng không tra xét ra được. Nhưng ta có thể cảm giác ra bộ dạng hiện giờ của nàng căn bản chính là bị một đại thần thông giả dùng tiên lực huyễn hóa ra. Hiện giờ tiên lực đó đang dần mất đi, năng lực ngụy trang suy yếu để lộ ra căn nguyên của nàng. Nhưng tiên lực mất đi cũng khiến nàng mất đi sự che chở. Nếu như không tìm được biện pháp giúp nàng thì nha đầu này vào lúc tiên lực mất hết sẽ biến thành một khúc gỗ mục. Vậy người mau cứu nàng đi. Si Nhi hoảng sợ vội vàng kéo tay Phương Hành. Cứu thế nào? Phương Hành nhíu mày nhìn nàng mà nói. Ngay cả ngộ đạo tiên dược cũng chỉ có thể làm chậm sự hủ hóa của nàng ta, bổ sung tiên khí đang xói mòn trong cơ thể nàng. Ta rất khó tưởng tượng rốt cuộc phương pháp gì mới cứu được nàng ta, thậm chí là nói cho tới bây giờ ta vẫn không nhìn ra được bản chất của nàng. Không thể đúng bệnh hốt thuốc. Mẹ nói chứ, đại tiên giới các ngươi, chuyện cổ quái ngạc nhiên đúng là quá nhiều. Si Nhi tuy rằng lời tu hành nhưng những đạo lý này nàng vẫn biết, nghe vậy lập tức có chút không nói nên lời. Không, đừng. Đang căm tức thì tiểu manh nữ ở trên giường hoảng sợ thì thầm, quay đầu lại liền thấy nha đầu này vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nhưng vẻ mặt đầy sợ hãi, giống như đang gặp ác mộng, trong miệng liên tục nói, đừng chạm ta, đừng thương tổn ta, ta chỉ muốn ở lại đây, đừng chặt đứt ta, đừng mở đầu ta ra, van cầu các ngươi, van cầu ngươi thả ta đi, đừng biến ta thành cái hộp, ta chỉ muốn ở đây thôi. Phương Hành ngồi xuống bên cạnh nàng trầm giọng hỏi, ngươi có phải nhớ lại gì không? Tiểu manh nữ lúc này vẫn đang ngủ mơ, nhưng nghe thấy âm thanh của Phương Hành, tay đột nhiên nắm chặt tay Phương Hành, theo bản năng kêu lên. Phương đại gia, cứu ta sợ nàng ta. Nàng ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, không ngờ sợ hãi tới vậy. Nhìn một màn này, Si Nhi kinh ngạc không nói thành lời. Được rồi, đừng sợ nữa, đại gia sẽ bảo vệ ngươi. Phương Hành lại nhón một ít tam sinh trà cậy miệng của tiểu manh nữ nhét vào lưỡi nàng, sau đó thở dài nói. Tiểu manh nữ, coi như là ngươi gặp may, gặp được Phương đại gia của ngươi. Đụng phải đại phiền toái như ngươi thì chắc là chẳng ai muốn quản ngươi đâu. Nhưng Phương đại gia ta sẽ quản. Chỉ vì hai chén cháo lúc mới gặp, Phương đại gia khẳng định sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Không biết là bởi vì lời nói này của hắn hay là tinh thần của tiểu manh nữ rơi vào hôn mê sâu mà vẻ hoảng sợ trên mặt từ từ vơi đi. 18 lá tam sinh trà, còn lại ngươi cứ cầm lấy, ở bên cạnh nhà đầu này. Nếu nhục thân của nàng lại có dấu hiệu hủ hóa thì cho một miếng, tạm thời giúp nàng giữ mạng. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chờ ta nghĩ biện pháp cứu nàng. Phương Hành dặn dò nha đầu Si Nhi rồi cau mày rời khỏi Cô Lâu Thần Cung. Chuyện này thực sự khiến hắn có chút lo lắng, chưa từng ngờ tới là vấn đề tiểu manh nữ gặp phải lại nghiêm trọng đến vậy. Có điều nếu đã đụng phải loại chuyện này thì cũng chỉ có thể là tiếp lấy chứ không thể bỏ mặc. Về tới thần điện mà mình được chuẩn bị, trong lòng Phương Hành vẫn suy nghĩ về chuyện này. Liền thấy Lục Tồn và Văn Tiên Sinh vội vàng đi tới, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, thấp giọng nói với Phương Hành. Vừa rồi chỗ Thần Tiêu Cung có người tới, nghe nói thư của tiên soái đã giao cho thần chủ, khiến nàng ta nổi trận lôi đình. Xem ra nàng ta rất không hài lòng với điều kiện mà Thần Tiêu Cung đưa ra. Vừa không đáp ứng việc kết minh, lại vừa không nhanh chóng cự tuyệt. Nhiệm vụ lần này e là không đơn giản như ngoài mặt. Tiên soái không phải nói đã bàn ổn thỏa rồi sao? Ai nấy đều cổ cổ quái quái, trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì? Phương Hành vốn đã có chút phiền lòng, nào có tâm tư nghĩ tới mấy chuyện này, chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi đi ra. Trực tiếp gặp nàng ta là được. Đệ tử đừng nóng vội, thần chủ vẫn chưa quyết định, xin đệ tử kiên nhẫn chờ thêm vài ngày rồi lại bái kiến. Khi Phương Hành quyết định đi gặp thần chủ, chính miệng nói một số việc, cũng rất bất ngờ lại bị cự tuyệt. Thông cổ thần vương cười khổ, cố nhẫn nại khuyên hắn chờ thêm mấy ngày, chỉ nói thần chủ vẫn chưa chịu kiến, lúc này đi gặp sợ là không đúng thời cơ. Nếu ta đi gặp thần chủ thì tất nhiên có biện pháp thuyết phục nàng. Trong lòng Phương Hành đã có chủ ý của mình, tất nhiên lười chẳng muốn kéo dài thời gian ở đây. Ai, đế tử, hay là tha cho chúng ta đi, thần chủ không nói, không ai dám dẫn người đi cả. Ngoài dự kiến của Phương Hành, vị thông cổ thần vương này không ngờ bất vi sở động, cười khổ khuyên hắn. Thấy bộ dáng của thông cổ thần vương, Phương Hành cuối cùng cảm nhận được sự uy nghiêm của thần chủ ở sinh linh thần tộc. Nàng ta nói không gặp, những thần vương này không ai dám khuyên. Chỉ đợi nàng ta nguyện ý triệu kiến Phương Hành thì mới có thể bái kiến. Chỉ là điều kiện mà đại xích thiên nhất mạch đưa ra dường như quả thật chọc giận thần chủ. Bởi vậy nàng ta ngay cả vị đại xích thiên tiên sứ Phương Hành này cũng không có hứng thú để gặp. Có điều cũng may, thần chủ tuy rằng bất mãn nhưng không bởi vậy mà hoàn toàn cự tuyệt. Nàng hạ lệnh cho thủ hạ dùng lễ đối đãi, dường như vẫn khó có thể đưa ra quyết định, chỉ có thể chờ nàng ta trong lòng có tính toán sẽ triệu kiến Phương Hành. Như vậy thì lại khổ cho Phương Hành, không gặp được thần chủ nhưng lại không có câu trả lời chính xác. Hắn không thể rời đi để phục mệnh, hơn nữa trong lòng hắn quả thực cũng muốn gặp thần chủ một lần. Cục diện hiện giờ chỉ đành nhẫn nại đợi thêm mấy ngày. Chỉ có điều ngay cả Phương Hành cũng không ngờ tới chờ một cái là nửa tháng. Thần chủ không ngờ vẫn không triệu kiến hắn. Hắn mấy lần không chịu nổi, đề xuất chủ động bái kiến, còn nói nếu chọc giận thần chủ mình sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, sẽ không để ảnh hưởng tới ai. Nhưng những thần vương đó không dám đáp ứng, chỉ bảo hắn ở trong thần điện kiên nhẫn chờ đợi. Chờ tới khi Phương Hành nóng lòng như lửa đốt, thậm chí có một lần cường hành muốn xông vào thần tiêu cung. Nhưng dù sao nơi này cũng là nơi ở của sinh linh thần tộc, phòng ngự vô cùng xâm nghiêm, vừa ra ngoài liền bị một đám sinh linh thần tộc ngăn cản ép phải quay về. Hơn nữa mấy ngày ban đầu, mấy vị thần vương đó còn thường xuyên tới gặp hắn nói mấy câu, nhưng sau mấy ngày cho dù là thần vương cũng không tới, liên tục mấy ngày không thể gặp được bất kỳ ai bên cạnh thần chủ, đường đường là thiên sứ của Đại Xích Thiên lại giống như bị bỏ quên. Cục diện này rất không đúng, chẳng lẽ thần tộc không có hảo ý với Đại Xích Thiên đế tử sao? Đã nhận ra sự cổ quái từ không khí chung quanh, trong lòng Phương Hành âm thầm cảnh giác, điều này càng khiến hắn kiên định muốn gặp thần chủ. Nếu thần chủ thực sự không có hảo ý với Đại Xích Thiên, thì mình thực sự nên gặp nàng ta sớm, để tránh là nước lại tràn vào miếu Long Vương. Nhưng thần vực quy củ xâm nghiêm, nếu thần chủ không triệu kiến, hắn cho dù nói rách miệng cũng không gặp được. Hiện tại đoàn người bọn họ ở trình độ nào đó mà nói kỳ thực đã bị giam lỏng ở đây. Ngay cả lễ tiết quy củ bình thường, thần tộc phó dịch đưa tới đan dược, đồ ăn nước uống, cũng có chút nghiêm nghị đối với bọn họ. Trước đây một ngày đưa một lần, hiện tại 2-3 ngày chẳng thấy bóng dáng. Cho dù đến một lần cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến, lời nói bất thiện, đã gây mấy hồi mâu thuẫn với người trong các mô quân. Lộc Tôn ngại thân đang ở thần vực, chỉ có thể bảo chúng tiên cố nhịn. Cũng may chư tiên đều có tu vi trên người, mấy năm không ăn không uống cũng không sao. Hơn nữa, ở trong khô lâu thần cung của Phương Hành lưu trữ không ít tài nguyên, không thật sự cần đan dược hay đồ ăn nước uống của sinh linh thần tộc đưa tới. Sinh linh thần tộc đưa tới cũng chỉ là lễ tiết mà thôi. Nhưng ở một thời gian dài trong bầu không khí này khó tránh khiến người ta trong lòng cảm thấy bất mãn. Nóng lòng nhất không ngoài Phương Hành, hắn thực sự không muốn kéo dài nữa. Trong lòng đã mắng bà mẹ hờ này mấy lần. Hiện tại vấn đề của tiểu manh nữ càng lúc càng nghiêm trọng. Cho dù Phương Hành không tiếc tiêu hao ngộ đạo tiên dược để bổ sung tiên lực cho nàng, thân thể nàng vẫn xuất hiện hủ hóa trên diện tích lớn, thần trí không rõ ràng, lúc nào cũng nói những lời mê sảng và liên tục gặp ác mộng. Một vị chính tiên như Si Nhi chiếu cố nàng ta mà cũng có chút quá sức. Mấu chốt là với trình độ tiêu hao hiện giờ của nàng, tiên dược Phương Hành lấy được từ chỗ tứ đại chư hầu e là không chống đỡ được. Nàng ta căn bản như một cái động không đáy, liên tục tiêu hao tiên dược quý giá này. Ngày lại ngày trôi qua, thái độ của thần chủ khiến người ta không thể suy đoán. Chư vị thần vương lại lười chẳng muốn đăng môn. Loại cảm giác này giống như có một loại mây đen bao phủ trên đỉnh đầu của tiệt đạo đạo đồ, khiến người ta trong lòng nặng nề. Đạo chủ, xảy ra chuyện rồi. Khi Phương Hành đã chờ tới chút kiên nhẫn cuối cùng xăm mân hết, và một ngày đám người Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh vội vàng bái kiến, sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Vừa lúc điểm danh chúng ta có hai tiên binh không thấy đâu. Không thấy. Phương Hành nghe được lời này thì ngây ra một lúc không có phản ứng. Lộc Tồn sầm mặt gật đầu. Vừa rồi khi điểm danh phát hiện thiếu hai tiên binh, chúng ta đã sai người đi tìm quanh, các loại phương pháp đều dùng, kết quả sống không thấy người, chết không thấy xác, thực sự có chút kỳ quái. Người đang sống sờ sờ lại không thấy đâu ư? Nghe thấy lời nói của Lộc Tồn, Phương Hành cũng nhịn không được nhíu mày, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Bước nhanh ra ngoài điện liền thấy tiên binh, tiên tướng đều tụ tập trước điện, vẻ mặt ngưng trọng, châu đầu ghé tai. Đám chúng tiên đứng hàng đầu nhìn thấy Phương Hành lập tức ra đón. Một tiên tướng mập mạp đứng dậy bẩm báo. Hai vị tiên tướng, một người tên là Tiêu Điêu Toản, một người tên là Tiểu Cổ Quái, đều là cấp dưới của ta. Vốn ta phái bọn họ ra ngoài điện tiến hành kiểm tra cấm chế phòng ngự chung quanh theo lệ. Dưới tình huống bình thường trước sau mất thời gian khoảng một chén trà. Không ngờ hai người này cho tới lúc điểm danh vẫn chưa về. Ta dùng ngọc phù triệu hoán thì không ai đáp ứng, cũng không cảm ứng được khí tức của họ. Sau khi phát hiện không đúng, chúng ta lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cho tới hiện tại không có bất kỳ manh mối nào. Cái này cũng lạ thật. Sắc mặt Phương Hành có chút âm trầm, hắn có thể xác định hai người đó nhất định sẽ không bỏ trốn. Dù sao khí tức của họ đều nằm trên tiệt đạo mệnh đồ mà mình tự tay luyện chế, nhất định không thể đào thoát. Với bản sự của họ thì cũng không thể nào chặt đứt liên hệ với mệnh đồ, tất nhiên không thể làm ra chuyện phản bội. Như vậy bọn họ biến mất thì tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Các người về đi, tiên tướng theo ta. Thấp giọng phân phó một câu, Phương Hành xoay người tiến vào thần điện, chư tiên xếp hàng vào theo. Lấy ra tiệt đạo mệnh đồ, Phương Hành nhìn khí tức bên trên, liền thấy tên của hai gã tiên binh ánh sáng đã u ám không rõ. Hắn lại thổi một ngụm tiên khí lên trên, hai cái tên sáng lên một chút rồi lại trở nên ảm đạm. Điều này lập tức khiến sắc mặt hắn trở nên âm trầm, ngẩng đầu xung quanh. Một tia sát khí lóe lên trong mắt. Tình huống hiện tại của họ rất không ổn, Phương Hành khẽ nói. Sau đó không đợi tiên tướng khác lên tiếng, liền xoay người vào Khô Lâu Thần Cung. Bọn họ đã chết rồi, Phương Hành nói. Ngay cả hồn phách cũng bị người ta cắn nuốt. Cái này... Nghe thế vậy, đám người Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh đều biến sắc. Các tiên tướng dưới trướng cũng lập tức kinh sợ, vẻ mặt ai nấy trở nên hung ác, trong điện sát khí cuồn cuộn. Chết rồi, là ai lớn mật như vậy, lại dám giết tiệt đạo đạo đồ của ta? Đi, đi tìm sinh linh thần tộc để hỏi cho rõ. Không trách được họ lại nổi giận, 300 đạo đồ này lúc trước từ Phù Đồ Thiên may mắn sống sót, trong từng trận chém giết đã kết xuống tình cảm đồng bào thâm hậu. Bọn họ lúc trước cùng theo Phương Hành, quyết định là sẽ cùng nhau lăn lộn, coi như là vận mệnh cuối cùng cũng có chuyển cơ, có cơ duyên lớn, một bước lên trời, nhìn thấy được hy vọng trường sinh bất tử, thậm chí hy vọng thành tựu thái ất. Lúc tiến trình đang rộng mở, sao lại chấp nhận để hai huynh đệ phải chết một cách không minh bạch như vậy? Phải biết rằng lúc trước chinh phạt Thanh Huyền Thiên Giới, Man Hoang Chi Vực không một ai chết cả. Mà khi ở Loạn Lưu Hải đồ diệt 2000 Xích Tiêu Tiên Quân, cũng chỉ có mấy người bị thương. Ai ngờ vừa tới thần vực còn chưa đứng vững đã chết mất hai người. Đáng tiếc hai người này chỉ là tiên binh bình thường. Nếu là 36 tiên tướng xảy ra vấn đề, ta còn có thể dùng pháp tắc phong ấn trong cơ thể họ để xem họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phương Hành không nói gì nhưng trong lòng sát khí như nước, âm trầm nghĩ. Hai người bán mạng cho ta, sao có thể chết không minh bạch như vậy được? Rốt cuộc là ai ám hại người của ta, là có ý gì? Chẳng lẽ là thần chủ, nàng muốn động thủ với chúng ta sao? Hoan Hỷ Cấp Mô nghĩ tới một vấn đề, vẻ mặt khiếp sợ thốt lên. Chư tiên cũng bỗng nhiên im lặng, không khí cực kỳ áp lực. Không thể là thần chủ, Phương Hành lập tức lắc đầu trầm giọng nói. Hắn biết sau lưng chuyện này chắc không phải là thần chủ. Nếu thần chủ muốn đối phó với Đế Lưu Điện Hạ ở trong mắt thần tộc, vậy căn bản không cần phiền phức, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đám thần tộc ùa lên thì mình chết chắc. Nhưng nếu không phải thần chủ hạ lệnh, thì là ai đang âm thầm dở trò quỷ đây? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta muốn xem bọn họ rốt cuộc đang ở đâu. Phương Hành cúi đầu nói xong xoay người đi vào Khô Lâu Thần Cung, sau đó tay cầm tiệt đạo mệnh đồ tiến vào thức giới, lấy ra bại gia bút, chấn áp trong thức giới, lạc ấn trên mệnh đồ của hai gã tiên binh đó, lúc trước lưu lại bị hắn gảy ra, giống như mấy nét bút cô đơn, sau đó viết xuống mấy chữ, hồn quy hồn, thổ quy thổ. Vào một thoáng này, mấy đạo quang hoa lập tức hóa thành hai con nhặng nhỏ nhỏ vù vù vỗ cánh bay đi. Phương Hành cũng mở thức giới thả chúng ra, sau đó liền đi theo lưng chúng để xem chúng bay đi đâu. Đi, tìm họ về. Mau mau đuổi theo đạo chủ. Lúc chúng tiên của tiệt đạo trong lòng đầy lửa giận, chỉ khổ không có chỗ phát tiết, không ngờ Phương Hành lại có thần thông này, có thể tìm được hai tiên tướng đã mất tích. Sau khi hơi ngẩn ra thì lập tức đi theo, mà bản thân Phương Hành thì theo sát hai con bọ. Đây là hắn mượn năng lực của bại gia bút, lợi dụng pháp tắc trong thức giới của mình, khiến lạc ấn của hai gã tiên binh lưu lại trên tiệt đạo mệnh đồ quán trở về theo bản năng căn nguyên, chính là thủ đoạn ở cảnh giới thái ất, chỉ là thi triển nó thực sự rất khó khăn. Nếu không có bại gia bút thì bản thân hắn cũng rất khó mà thi triển thành công. Hiện tại cũng chỉ là ôm tâm lý thử một lần, không biết rốt cuộc có thể dùng phương pháp này để tìm được họ hay không. Có điều dù sao cũng là người dưới tay mình, bất kể có nắm chắc hay không thì tóm lại vẫn phải thử một lần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau.